Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ đại khái đã ổn rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Yoo Jong-hyuk qua màn hình kênh. Tôi lo về việc cục sẽ đến nhưng may mắn thay, Yoo Jong-hyuk đã nhanh hơn. Là một lựa chọn tốt khi truyền thông tin đến Uriel thông qua Jang Hae-young. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hòa Thiêng đang cười rạng rỡ. Chính Uriel đã đưa Yoo Jong-hyuk đến đó. Yoo Jong-hyuk giận tôi vì vụ việc của Phá Thiên Kiếm Thánh, vì vậy tôi nghĩ lời nói của Uriel sẽ ảnh hưởng đến Yoo Jong-hyuk nhiều hơn. Jang Hae-young nhìn Bi Hyung trên màn hình và lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Đốc Cai Bi bất lực như vậy. Những câu chuyện về chủng tộc đan xen vào nhau, để đối phó với một người đàn ông mặt bướu, phải cần một Đốc Cai Bi vĩ đại hoặc ít nhất là 4 Đốc Cai Bi xuất hiện. Anh biết rõ nhỉ, Elin nói rằng mọi thứ về Đốc Cai Bi và người đàn ông mặt bướu đều rất bí ẩn. Đây là thông tin cơ bản giữa các chòm sao. Jang Hae-young nhìn tôi với ánh mắt tôn trọng lạ lùng sau khi nghe tôi nói. Tất nhiên, không phải chòm sao nào cũng biết thông tin này. Màn hình hiển thị Yoo Jong-hyuk đang ôm Bae-yu. Tôi sẽ trả thù cho cô. Tạm biệt đội trưởng. Làm tốt lắm, tôi sẽ để lại nó cho anh. Nghỉ ngơi đi, những câu mà chỉ tôi có thể thấy đang lướt qua đầu tôi. Bây giờ những lời này đã được thực hiện, tôi không biết nhiều về nó nhưng có một điều chắc chắn. Ít nhất bây giờ họ đã hiểu nhau mà không cần nói. Những thứ tôi không thể đọc chắc chắn đã chạm tới họ. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy cô đơn khi nghĩ về nó. Kim Do-ka, Jang Hae-young nhìn tôi chằm chằm, tôi gãi đầu và nhanh chóng mở miệng. Dù gì thì Yoo Jong-hyuk sẽ hành động, bên ta phải sẵn sàng. Chết tiệt, tới rồi sao? Jang Hae-young và tôi cùng lúc nhìn ra cửa sổ văn phòng. Những đám mây cắt đang tụ lại bên ngoài bức tường của khu liên hợp công nghiệp. Có một cuộc hỗn loạn giữa các công dân, tôi có thể thấy Mark và các thành viên hội đồng khác đang trấn an họ. Ồ, có một số chòm sao khá nóng này nhỉ, vẫn còn 48 giờ cho đến cuộc tuyển chọn quỷ vương mà. Giọng nói quen thuộc của một Đốc Cai Bi vang lên, ở trên cao của khu liên hợp công nghiệp, Đốc Gác nhìn chằm chằm vào tôi và cười. Tôi cứ nghĩ phần đầu sẽ rất nhàm chán, rõ ràng là hắn ta đang cười nhưng ánh mắt lại đầy căm phẫn nhìn tôi. Cho dù hắn có ghét tôi đến mấy, hắn cũng không thể bắt đầu trò chơi của riêng mình trong câu chuyện tuyển chọn quỷ vương. Lần này, bắt đầu sớm cũng không tệ. Gì, một kịch bản phụ mới đã được mua lại. Kịch bản phụ, giao tranh đã bắt đầu. Tôi nhìn thấy thông báo hiện ra và nhận thấy mọi thứ đang tiến triển như thế nào. Một kịch bản phụ, khi không có Bae-yu và Bi-hyung, tên này. Kịch bản phụ, giao tranh, thể loại phụ, độ khó, .. điều kiện bảo vệ cốt truyện của khu liên hợp công nghiệp trong khoảng thời gian giới hạn hoặc ăn cắp nó. Thời gian giới hạn 48 giờ. Phần thưởng, bên tấn công tư cách tấn công cho tuyển chọn quỷ vương. Bên phòng thủ, 200.000 xu. Thất bại, .. tôi cau mày, nó có thể chỉ là một kịch bản phụ nhưng việc mở ra một kịch bản theo cách này rõ ràng là khác thường. Một số chòm sao không hài lòng với quá trình không công bằng của Độc Gác. Một số chòm sao đang yêu cầu sàng lọc, sự phù hợp xác suất. May mắn thay, tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ như vậy. Có một số thứ không công bằng. Số lượng bên phòng thủ và bên tấn công là không bằng nhau. Độc Gác đang chế nhạo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như nói với tôi rằng tôi có thể xử lý một kịch bản như vậy. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích, vì vậy tôi đã điều chỉnh một chút độ khó. Theo như kịch bản phụ, các chòm sao của bên tấn công và bên phòng thủ sẽ có cấp độ bằng nhau. Khoảnh khắc Độc Gác nói, một luồng khí mờ nhạt bao quanh cơ thể hóa thân của tôi. Chỉ số của tất cả mọi người tham gia vào kịch bản là cố định. Tôi từ từ nắm chặt tay trước khi mở nó ra. Các chòm sao tấn công sẽ nhận được hình phạt tương tự. Tôi không biết liệu chỉ số của mình đã giảm hay tăng lên. Một số chòm sao vẫn phản đối rằng kịch bản này là chống lại xác suất. Độc Gác có một biểu hiện lo lắng. Đừng nói vậy chứ, đây thực sự là, mọi người trở nên yếu ớt cả rồi. Mọi người đã quên rằng các kịch bản thú vị bởi vì chúng khó sao. Kênh này trở thành một mớ hỗn độn khủng khiếp bởi những tin nhắn gián tiếp ủng hộ và phản đối nó. Trong khi đó, Độc Gác đẩy mạnh kịch bản. Bạn hiện là chủ sở hữu của khu liên hợp công nghiệp Kim Do-ka. Bạn đang đóng vai trò bên bảo vệ trong cuộc giao tranh. Bạn phải bảo vệ cốt truyện khỏi các chòm sao tấn công. Tôi cười khổ khi đối mặt với Độc Gác. Phải, đây là những gì hắn muốn. Kim Do-ka, sao? Thay vì trả lời Jang Hae-young, tôi mở toang cửa sổ ra và hét về phía người dân. Các công dân, đây là lần đầu tiên tôi gửi lời chào đến mọi người. giọng nói thật của tôi vang vọng khắp khu liên hợp công nghiệp. Tôi một lần nữa hít vào và hét lên, xin hãy bình tĩnh và tập trung vào lời nói của tôi. Giọng nói của công tước lần đầu tiên vang lên và tất cả người dân đều nhìn tôi. Tiếng nói ập đến từ khắp nơi, đó là Kim Doka, người đó là công tước, thật không may tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ. Tôi không thể bảo vệ mọi người, có lẽ chưa bao giờ có một công tước nào như vậy ở thế giới quỷ. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng sẽ không có ai như tôi trong tương lai. Vì vậy, đừng chờ chết ở đây như những con chó và hãy tìm cách sống sót cho riêng mình. Cá nhân tôi sẽ đề cử khu liên hợp công nghiệp Yu Jong Hiếu. Tôi có thể thấy miệng của người dân há hốc trước tuyên bố ngớ ngẩn của tôi. Ngay cả Mark cũng nhìn lên một cách hoang mang từ nơi anh ấy đang trấn an người dân. Tuy nhiên, đây là cách duy nhất để cứu họ, không nên có sự hy sinh không cần thiết trong kịch bản này. Bạn có muốn giải phóng các công dân trong khu liên hợp công nghiệp của bạn không? Giải phóng họ, tất cả công dân của khu liên hợp công nghiệp đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của bạn. Các công dân của khu liên hợp công nghiệp Kim Doka đã nhận được kịch bản thoát hiểm. Các công dân của khu liên hợp công nghiệp Kim Doka hiện có thể chọn một khu liên hợp công nghiệp. Bạn đã có được một câu chuyện huyền thoại mới. Câu chuyện người giải phóng khu liên hợp công nghiệp đã được mua lại. Tin nhắn ập đến và tôi để lại một lời nhắn cuối cùng. Mọi người hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ ngăn chúng lại trong lúc mọi người rời đi. Bi-hyung có thể sẽ phản đối điều này nếu hắn ở đây nhưng bây giờ hắn đang ở một nơi rất xa. Công dân của khu liên hợp công nghiệp đang hoan nghênh nhiệt liệt sự hy sinh cao cả của bạn. Cảm ơn nhưng tôi không định hy sinh gì đâu. Tôi tập trung vào năng lượng đến từ bên ngoài bức tường của khu liên hợp công nghiệp. Có 4 nguồn năng lượng khổng lồ ít nhất 4 chòm sao đang đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hayang mang theo Han Miu Ngô và bậc thầy phá vỡ bầu trời chạy khỏi đây và đừng nhìn lại cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc chống lại chúng. Gì, tôi không muốn, tôi không quan tâm cậu có muốn hay không. Đến gặp Yu Jong Hyuk mau. Bây giờ là 4, nhưng về sau sẽ có nhiều hơn nữa. Họ không phải là một con chó siêu việt, một người có giới tính không rõ ràng hay một người đàn ông trung niên từng mang thai. Dù sao tôi cũng là một trong số họ. Tôi ngay lập tức chạy xuống cầu thang và lôi cốt truyện của nhà máy ra. Nhà máy đã ngừng chạy. Điều quan trọng là phải bảo vệ cốt truyện này. Tôi không cần phải ở trong khu liên hợp công nghiệp để bảo vệ nó. Tôi mở dấu trang và sử dụng con đường của gió để leo lên bức tường của khu liên hợp công nghiệp. Đây có phải là thứ các ngươi muốn không? 4 chòm sao đang đến gần đã nghe thấy tôi. Nếu vậy thì các ngươi phải tự tay lấy được nó. Những chòm sao đuổi theo tôi. Lý do tôi có thể chạy trốn là vì chúng tôi có chỉ số ngang nhau. Họ có 4 còn tôi thì chỉ có 1. Tôi không có nhiều cơ hội, bất kể là chòm sao xếp hạng cao hay thấp. Tôi chạy qua các bức tường bằng con đường của gió. Các chòm sao xác nhận tôi đang nắm giữ cốt truyện và bắt đầu đuổi theo tôi. Nếu họ hạ gục tôi ở đây, họ có thể có đủ điều kiện để tham gia cuộc tuyển chọn quỷ vương. Không có gì lạ khi họ lại tung hoành như thế này. Độc Gác cười nhạo tôi, ha ha ha, chạy cũng nhanh đấy. Các chòm sao, mọi người thực sự muốn ở lại kênh của Bi-hyung để xem một người như thế này sao? Tên chó đẻ, tôi sẽ không phải tham gia kịch bản phụ này nếu Bi-hyung không rời đi. Tuy nhiên, tôi không thể làm được gì vì Bi-hyung không có ở đây. Yêu cầu tăng cấp độ thành viên của túi Đốc KAB, tôi đang là cấp Bạch Kim tức là tôi đã tăng thêm 2 cấp. Tuy nhiên, Bạch Kim không phải là xếp hạng cao nhất. Đốc KAB phụ trách hiện đang vắng mặt. Cập nhật trạng thái sẽ tự động được thực hiện do sự vắng mặt của Doka AB. 500.000 xu đã được tiêu thụ. Xin chúc mừng, bạn đã trở thành thành viên kim cương của túi Doka AB. Do sự tăng cấp độ thành viên, danh sách vật phẩm của túi Doka AB sẽ được cập nhật. Các thành viên kim cương có thể mua các vật phẩm VIP độc quyền. Nếu trí nhớ của tôi là chính xác thì, item sẽ được phát hành ngay bây giờ. Bạn có thể xem danh sách các vật phẩm VIP độc quyền. Nếu Bi-hyung ở đây, hắn sẽ giấu nhẹm danh sách này đi ngay cả khi hắn chết. Đó là vì lịch sử đen tối của Bi-hyung nằm trong các mục của danh sách này. Hộp câu chuyện ngẫu nhiên, V1, 3, 20.000 xu. Hộp câu chuyện kết hợp, V1, 3, 200.000 xu. Đúng như dự đoán, những vật phẩm xu điên rồ này đã được bày bán. May mắn thay, phiên bản cập nhật là phiên bản tôi đang tìm kiếm. Chết tiệt, cái tỷ lệ khốn khiếp gì đây? Tại sao họ không công bố nó ngay từ đầu, ở vòng 71 Kim Namun đã mua phải thứ này? Bạn đã mua 10 hộp câu chuyện ngẫu nhiên, bạn đã mua một hộp câu chuyện kết hợp, 400.000 xu đã được tiêu thụ. Hộp câu chuyện ngẫu nhiên là một trong số ít vật phẩm cờ bạc tiêu tốn tiền xu để lấy. Câu chuyện, do mô tả rằng câu chuyện huyền thoại hay nhất có thể được lấy, các hóa thân và các chòm sao đã nhanh chóng mua vật phẩm này ngay khi nó được phát hành trên thị trường. Tất nhiên, tất cả họ đều phá sản. Xác suất nhận được một câu chuyện cấp lịch sử từ hộp ngẫu nhiên còn thấp hơn 0,001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tỷ lệ ra một câu chuyện huyền thoại thậm chí còn không tới 0,00001. Vậy còn 99,99, còn lại thì sao? Thật điên rồ, 50 câu chuyện cấp lịch sử, thậm chí nó còn là cấp thấp nhất. Đây là một trò đùa à? Tôi chộp lấy một chiếc hộp đang rơi xuống và mở nó bằng miệng. Bạn có muốn sử dụng hộp câu chuyện ngẫu nhiên không? Tôi biết cơ hội là rất ít để có một câu chuyện tốt từ chiếc hộp này. Vậy tại sao tôi lại mua nó? Vì câu chuyện tôi muốn không phải là một câu chuyện tốt. Câu chuyện đầu, vai, đầu gối, bàn chân đã được mua lại. Câu chuyện đừng cắt tóc của tôi đã được mua lại. Câu chuyện mặt dây chuyền đeo trên mũi đã được mua lại. Câu chuyện khuyên tai đeo trên tai đã được mua lại. Đúng vậy, giống như tôi đã đọc trong Con đường sinh tồn. Ở phiên bản 1.3 của hộp câu chuyện có hơn 80. Khả năng các câu chuyện liên quan đến cơ thể xuất hiện. Phổ biến nhất trong số đó là mặt dây chuyền đeo trên mũi và khuyên tai đeo trên tai. Từ phía sau tôi, nanh của một con rắn sượt qua hai bên đùi. Đó là một cuộc tấn công chứa đựng sức mạnh của một câu chuyện. Tôi nghiến răng kích hoạt con đường của gió đến cực điểm và trốn sau đống đổ nát của một tòa nhà. Tôi cần thêm một chút thời gian. Ngư ơi, ở đỡ u. Tôi bỏ qua giọng nói thật xấu xí và xác nhận những câu chuyện tôi vừa nhận được. Câu chuyện cấp lịch sử, mặt dây chuyền đeo trên mũi. Mô tả, nếu bạn đặt bất cứ thứ gì lên mũi, một hiệu ứng khiến nó trông như một phụ kiện sẽ được kích hoạt. Mục này không quan trọng. Câu chuyện cấp lịch sử, khuyên tai đeo trên tai. Mô tả, bất cứ thứ gì được đeo trên tai của bạn, một hiệu ứng khiến nó trông như một chiếc bông tai sẽ được kích hoạt. Đó là một câu chuyện được thực hiện kết hợp với mặt dây chuyền đeo trên mũi. Khỏi phải nói, những câu chuyện này chẳng có ích gì khi gặp tình huống hiện tại. Tuy nhiên, nó khác với thứ tiếp theo. Thông tin vật phẩm, tên, hộp câu chuyện kết hợp, V1.3, xếp hạng, chấm, mô tả, nó có thể kết hợp các loại câu chuyện khác nhau với nhau. Xác suất ngẫu nhiên tạo ra một câu chuyện cấp cao hơn là rất thấp. Một vật phẩm có xác suất thấp tạo ra một câu chuyện cấp cao khi kết hợp một số câu chuyện nhất định. Ban, cách chương.